Jastu nhíu nhíu mày. Nhân dân tệ là gì? Chúng tôi chỉ dùng tinh tệ. Trước mắt Lộ Viễn đen xí. Cảm giác chẳng mấy chốc nữa là hắn sẽ hôn mê. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Jastu ra dấu mời nói. Anh nói đi. Lộ Viễn dùng ánh mặt khẩn thiết nhìn anh. Anh có thể giúp tôi trả ít tiền thuốc men không? Jastu, tác giả có lời muốn nói. Lộ Viễn, GT, đỗ nghèo khỉ, cách chương.